Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280. Chương 280. Hắn là đệ tử ta. Cửu Vũ Chí Tôn, ta lão huynh đệ, chúc mừng tiên nhạc chất tôn nữ đột phá đến chí tôn cảnh. Đột nhiên, một người mặc trường bào màu vàng lợt trung niên nam tử cao giọng đi trước tới. Phong Vân Chí Tôn, ngươi cuối cùng đến. Cửu Vũ Chí Tôn cùng hắn rất quen thuộc, lộ ra cao hứng phi thường. Gặp qua Phong Vân Chí Tôn, tiên nhạc Chí Tôn cười ngọt ngào nói. Nàng cùng Phong Vân Chí Tôn cũng hết sức quen thuộc. Chất tôn nữ, chúc mừng, nói không chừng không lâu sau đó, ngươi liền có thể thành vì vũ trụ chi chủ. Đến thời điểm còn muốn dựa vào ngươi. Phong Vân Chí Tôn ha ha cười nói. Lúc này, hắn mỉm cười nhìn về phía tiên nhạc Chí Tôn bên cạnh Tô Lăng Thiên. Cái này vị chính là chúng ta nhân loại đệ nhất thiên tài già thiên vương đi. Cửu ngưỡng, cửu ngưỡng, Phong Vân Chí Tôn, ngươi tốt. Tô Lăng Thiên mỉm cười nhẹ gật đầu. Lục tục ngo ngoe, có mấy ngàn Chí Tôn đã đến lâm. Nhất cái bị Cửu Vũ Chí Tôn nhiệt tình nghênh đón đi vào. Hắn nhóm bề ngoài khác nhau, đều là một phương hào cường. Thân cao có thể dùng phồng lớn, cũng tương tự có thể đủ thu nhỏ. Quá nhiều Chí Tôn bản thể, có thể là mấy vạn, mấy trăm vạn, thậm chí cả hơn ước cây số. Có thể lúc này, tất cả đều thu nhỏ vì thuần chủng nhân tộc thân cao lớn tiểu. Cửu Vũ Chí Tôn, tiên nhạc Chí Tôn, chúc mừng. Lúc này nhất đạo thanh lãnh thanh âm vang lên. Chỉ gặp một tên thân xuyên trường bào màu trắng bạc, dày đặc khí lạnh trung niên nam tử, mang theo một đôi nam nữ, đi tới. Đồng thời cười đối Tô Lăng Thiên chào hỏi. Cái này vị chính là chúng ta nhân loại đệ nhất thiên tài già thiên vương đi. Thật hân hạnh gặp bản thân ngươi. Già thiên vương, cái này vị là cực bắc phiêu tuyết thành thành chủ, cực bắc chí tôn, một cái siêu vô địch chí tôn cực hạn cường giả. Cửu Vũ Chí Tôn cười giới thiệu nói. Tô Lăng Thiên mặt mỉm cười. Cực bắc chí tôn ngươi tốt. Nhưng vào lúc này, Tô Lăng Thiên đột nhiên sắc mặt ngưng lại. Tại trong đám người, hắn trông thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Đúng là hắn đệ tử Tần Vũ, đệ tử của hắn cùng muội muội Tô Lăng Thiên. Trừ Lưu Thủ Tuyết Cơ bên ngoài, tại lĩnh ngộ khởi nguyên pháp tác một vạn năm ở giữa, đã đến hỗn độn vũ trụ các nơi từ trước. Thậm chí liền Tô Lăng Thiên đều không rõ ràng tung tích của bọn hắn. Hôm nay có thể đủ gặp phải Tần Vũ, hắn thật cao hứng. Bắc cực chí tôn Tiếu Dung đột nhiên ngưng kết, trở nên sát khí nghiêm nghị lên. Hắn tự nhiên cũng trông thấy Tần Vũ cùng phiêu tuyết chí tôn. Đối với Tần Vũ cái này câu dẫn nữ nhi của hắn dân đen, tràn ngập chán ghét cùng sát ý. Hắn không chút khách khí trực tiếp bay đến trước mặt hai người. Đại ca, trông thấy Bắc cực chí tôn, phiêu tuyết chí tôn có thể. Vừa nghĩ tới Tần Vũ sư tôn là người nào, cũng liền an tâm. Bắc cực chí tôn, Tần Vũ nắm chặt quyền đầu, sắc mặt khó coi, liền là cái này người, ngăn cản hắn cùng Lập Nhi lui tới, để hắn chịu đủ nỗi khổ tương tư. Hừ. Ngươi còn có mặt mũi kêu ta đại ca? Ngươi vậy mà bao che ta muốn giết người, cùng ta đối lập. Bắc cực chí tôn lạnh lùng nói. Lập tức sát ý lăng nhiên chuyển hướng Tần Vũ, lạnh như băng nói ra. Tiểu tử, không nghĩ tới hôm nay ngươi tự chui đầu vào lưới. Hiện tại người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Cơ hội tốt như vậy, Bắc cực chí tôn không muốn bỏ qua. Xem như tiên nhạc chí tôn tấn cấp yến hội giết người, cũng ở đây không tiếc. Hắn muốn triệt để đoạn mất nữ nhi của mình tưởng niệm, để nàng an tâm tham gia lôi phạt thành. Người chung quanh đều cười xem kịch, cũng không có ngăn cản Bắc cực chí tôn. Một cái giới thần cảnh tiểu bối, căn bản không được hắn nhóm để vào mắt. Lại nói, cái này là Bắc Cực phiêu tuyết thành việc nhà. Hắn nhóm cũng không có tư cách quản. Liền liền thân là chủ nhân Cửu Vũ Chí Tôn, cũng chỉ là khẽ nhíu mày, nhưng cũng không có lên tiếng. Không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này mà đắc tội Bắc Cực phiêu tuyết thành. Sư Tôn, đối mặt Bắc Cực Chí Tôn sát ý, Tần Vũ không có chút nào e ngại, ngược lại đối một bên cung kính hành lễ. Thanh âm của hắn không lớn, có thể quanh quẩn tại bốn phía. Sư Tôn, cái này đắc tội Bắc Cực Chí Tôn giới thần tiểu tử, kêu người nào là Sư Tôn? Một đám Chí Tôn cảnh đại lão, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đồng thời, đối với giới thần tiểu tử miệng bên trong Sư Tôn, mặc niệm, Bắc Cực Chí Tôn có thể là siêu vô địch Chí Tôn cực hạn. Đang ngồi toàn bộ Chí Tôn, có thể đủ mạnh hơn hắn người, không cao hơn ba cái. Coi như cái này tiểu tử có Sư Tôn, cũng khó thoát khỏi cái chết. Ngươi tới. Tô Lăng Thiên mỉm cười đi tới, nhìn chính mình ái đồ, trưởng thành không ít, nội tâm thậm chí an ủi. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Cái này giới thần tiểu tử gọi Già Thiên Vương vi Sư Tôn. Hắn vậy mà là Già Thiên Vương đệ tử. Một đám Chí Tôn cảnh trợn mắt hốc mồm. Vạn vạn không ngờ đến, Tần Vũ miệng bên trong Sư Tôn vậy mà là Già Thiên Vương, nhân loại đệ nhất thiên tài. Tần Vũ hắn quả nhiên không có nói sai, hắn Sư Tôn là Già Thiên Vương. Phiêu Tuyết Chí Tôn lo lắng tâm lúc này hoàn toàn biến mất. Cái này tiện chủng Sư Tôn vậy mà là Già Thiên Vương. Cực Bắc Chí Tôn con ngươi co rụt lại, sắc mặt đại biến, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Vũ. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng trong miệng hắn tiện chủng lại có như thế cường đại bối cảnh. Hắn tính sai, mặc kệ Già Thiên Vương nhân loại đệ nhất thiên tài thân phận, liền chỉ riêng hắn bên cạnh, thời khắc cùng hắn ở cùng một chỗ vũ trụ chi chủ, liền là hắn tuyệt đối không thể đắc tội tồn tại. Tô Lăng Thiên đầy mặt sán lạn tiếu dung, quay đầu đối Bắc Cực Chí Tôn cười nói, trong miệng ngươi tiện chủng là ta ái đồ, ngươi muốn giết hắn sao? Mỗi khi Tô Lăng Thiên cực kỳ phẫn nộ thời điểm, mang lên một bộ nụ cười sán lạn, bản thân hắn liền là phi thường bao che khuyết điểm tính cách. Hiện tại, đệ tử của hắn bị người đuổi giết, hắn có thể đủ không phẫn nộ sao? Không dám, ta sai, ta không rõ ràng Tần Vũ là Già Thiên Vương ngươi đệ tử. Nếu không coi như cho ta 100 cái lá gan, cũng không dám đuổi giết hắn. Cao ngạo Bắc Cực Chí Tôn, lúc này vậy mà ngay lập tức nhận sợ. Già Thiên Vương, là hắn đắc tội không nổi tồn tại a. Đám người hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới sự tình phát sinh như thế chuyển biến. Tô Lăng Thiên lạnh lùng một tiếng. Tần Vũ, nói cho vi sư, hắn trước tiên phải hiểu rõ chính mình đệ tử bị Đường Đường Chí Tôn truy sát nguyên nhân. Lập tức, Tần Vũ cung kính đem chính mình rời đi thánh môn chuyện sau đó toàn bộ nói cho Tô Lăng Thiên. Nghe lời, Tô Lăng Thiên nhẹ gật đầu, nội tâm đã có giải quyết phương án. Bắc Cực Chí Tôn, Tần Vũ thân phận cũng không phải trong miệng ngươi dân đen. Chắc hẳn, ngươi sẽ không lại ngăn cản hắn. Cùng ngươi nữ nhi hai người kết giao đi. Tô Lăng Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Bắc Cực Chí Tôn. Nói ra, dọa đến Bắc Cực Chí Tôn toàn thân hơi hơi run rẩy. Hắn nội tâm cực kỳ hoảng sợ. Tuyệt đối không ngờ rằng, một cái Phong Vương Vĩnh Hằng hậu bối lại có uy thế đáng sợ như vậy. Bắc Cực Chí Tôn bất đắc dĩ nhìn thở dài, nói ra, ta coi như hiện tại đồng ý hai người bọn họ kết giao, cũng đã muộn, hai người bọn họ ở giữa sự tình, ta đã không làm chủ được. Tô Lăng Thiên lông mày ngưng lại, lãnh đạm nói, ngươi là Khương Lập phụ thân, hôn sự của nàng, ngươi vì cái gì không làm chủ được rồi? Nghe xong, Tần Vũ là biến sắc, vội la lên,